Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1863, nghiệp hỏa. Trước mắt là mênh mông vô bờ sa mạc, kiêu dương xuống, toàn bộ thế giới giống như một lò lửa, tiến vào chu tước chi môn, chính là như vậy một bộ tràng cảnh, địa phương quỷ quái này, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Đi đâu tìm chu tước chân huyết? Sợ là tại sa mạc chỗ sâu đi. Không muốn dây dưa, chỉ hoãn nữa đã bị người nhanh chân đến trước. Nghe lời này một cái, đoàn người giống như là thủy triều, hướng về sa mạc chỗ sâu vọt tới. Diệp Viễn, chúng ta cũng lên đường đi. Lãnh Thu Linh nói. Diệp Viễn nhưng là cười nói, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Bên ngoài đều nguy hiểm như vậy, cái này sa mạc làm sao lại một điểm nguy hiểm không có. Lãnh Thu Linh biến sắc, ở mảnh này vô biên trong sa mạc, nàng không cảm giác được chút nào nguy hiểm, tựa hồ trừ nóng một điểm, cũng không có gì một cách lạ kỳ phương. Cái này, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Viễn nói, người tu luyện băng thuộc tính công pháp. Đem công pháp vận chuyển lên đến, có thể tự không việc gì. Lãnh Thu Linh có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá nàng vẫn là dựa theo Diệp Viễn chỉ thị đi làm. Lãnh Thu Linh trên người hàn khí tiệm thịnh, cả người tựa hồ cũng lãnh đạm rất nhiều. Làm xong những thứ này, hai người không nhanh không chậm mà hướng sa mạc chỗ sâu đi tới. Ha ha, hai người này thực sự là vẽ rắn thêm chân, nơi đây một điểm nguy hiểm cũng không có, cư nhiên bắt đầu vận chuyển thần nguyên, các loại, chờ, thật gặp phải nguy hiểm, xem bọn hắn lấy cái gì đối địch. Nhìn thấy Lãnh Thu Linh trên người thần nguyên, lập tức truyền đến một hồi tiếng giễu cợt, tại mọi người nhìn lại, loại hành vi này không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn, vẫn luôn vận chuyển công pháp. Sẽ kéo dài tiêu hao trong cơ thể thần nguyên, một khi gặp gỡ chiến đấu, liền vô pháp lấy trạng thái toàn thịnh đối địch. A, đúng lúc này, tiền phương trong đám người đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Sau đó cả người liền hòa, tất cả mọi người biến sắc, lập tức thối lui, rời xa người kia, rất nhanh, cái kia cháy người liền đốt thành một mảnh hư vô. Như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, mọi người nhao nhao biến sắc, không rõ phát sinh cái gì. Người này hảo hảo, tại sao sẽ đột nhiên cháy? Cái này, xảy ra chuyện gì? Có người hoảng sợ nói, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm. Phía trước nhất lại có mấy người đột nhiên hỏa, sau đó đốt thành một mảnh hư vô. Lúc này, mọi người rốt cuộc biết. Đây không phải là cái gì chuyện tình cờ. Cái này trong sa mạc ẩn chứa bọn hắn không biết nguy hiểm. Đại, đoàn người cẩn thận. Cái này hỏa quá lợi hại. Cái này gấp đến là thế nào thiêu cháy? Ta không chơi. Ta phải rời đi nơi này. Ngoặc kép, một đoàn hỏa diễm để cho mọi người lập tức trở nên cảnh giác. Có vài người thậm chí nháo phải ly khai. Nhưng là bọn họ không đi hai bước, một ngọn lửa trực tiếp thoát ra, đưa bọn họ đốt thành hư vô. Một đám các cường giả nhau nhau há hốc mồm, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Lãnh Thu Linh có chút ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng cảm thấy Diệp Viễn để cho nàng vận chuyển công pháp, chỉ sợ sẽ là vì ngăn cản cái này hỏa diễm. Thật là, cái này đến cùng là cái gì? Những cường giả kia nhóm, từng cái không còn dám đi phía trước thâm nhập, nhưng mà không có nửa điểm tác dụng, như trước có không ít người trực tiếp bị ngọn lửa đốt sạch. Cứ như vậy, nguyên bản thong thả đi về phía trước Diệp Viễn hai người. Ngược lại là đi tới trước đám người liệt, hai người bọn họ dị trạng, lập tức dẫn tới không ít người chú ý. Hai người bọn họ, làm sao không có việc gì? Gì, hai người bọn họ từ đi vào mảnh không gian này, vẫn luôn vận chuyển công pháp. Trước đó chúng ta còn vẫn luôn cười nhạo bọn hắn. Lẽ nào, trong lúc này có gì kỳ hoặc? Ta minh bạch, cái này, đây là nghiệp hòa, nói chuyện là cái chân thần cường giả. Nhắc tới nghiệp hỏa tên, cái kia chân thần cường giả sắc mặt mình cũng là đại biến. Một hồi kinh nghi bất định, không chỉ là hắn, người khác cũng là sắc mặt kịch biến. Nghiệp hỏa từ tâm mà sinh, không có chút nào dấu hiệu, uy lực cực lớn. Trong truyền thuyết, nghiệp hỏa có thể đốt diệt tất cả, hóa thành vô căn cứ. Diệp Viễn nghe được mọi người kinh nghi bất định thanh âm, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Những người này rốt cục phản ứng kịp. Chu Tước chính là hỏa chi thần thú, tại hỏa diễm pháp tác thượng tạo nghệ sâu đậm dày. Mảnh này diện tích sa mạc chi hải, thật chính là một mảnh nghiệp hỏa chi hải. Trong vùng sa mạc này hành tẩu, nhất định muốn bảo trì tâm thần yên tĩnh, giếng nước yên tĩnh. Bằng không, một khi câu dẫn ra nghiệp hỏa, trực tiếp đã bị đốt cháy mà chết. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không phải là biết trước. Thế nhưng có vô trần tại, loại trình độ này bảy dập, tự nhiên không có khả năng đối hắn sản sinh ảnh hưởng. Trên thực tế, từ tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch bên trong, Diệp Viễn cảm giác giống như là về nhà một dạng. Đối người khác mà nói hết sức nguy hiểm hiểm địa, đối Diệp Viễn mà nói nhưng là như dẫm trên đất bằng. Những người này từng cái nóng lòng cầu thành, muốn mau sớm tìm được Chu Tước chân huyết, tự nhiên không có khả năng bảo trì tâm cảnh bình thản. Dẫn động nghiệp hỏa tự nhiên là rất bình thường sự tình. Phát hiện kỳ quặc, những võ giả này từng cái nỗ lực bảo trì tâm cảnh bình thản, quả nhiên bị nghiệp hỏa đốt cháy hiện tượng lập tức giảm đi. Nhưng mà, sự tình cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo lấy tiếp tục thâm nhập sâu, trong sa mạc nhiệt độ càng ngày càng cao, bọn hắn tâm cảnh cũng càng ngày càng khó chịu, thế là lại bắt đầu có người bị nghiệp hỏa chết cháy. Trong đám người, có hai đảo ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Ha ha! Tiểu tử này quả nhiên có chút bản lĩnh, có thể sớm thấy rõ nghiệp hỏa, nếu như không phải hắn, thầy trò chúng ta hai người khó mà nói, cũng muốn ngỏm tại đây. Trung niên trưởng một cái nhỏ giọng mở miệng nói, sư tôn, ta cuối cùng cảm giác cái này Diệp Viễn có cái gì không đúng. Thanh niên nhân nói rằng, hai người này, nhưng là kế tầm cùng chắc hàm thầy trò. Hai người bọn họ gặp Diệp Viễn vào Chu Tước chi môn, cũng là theo sát người hiểu biết ít tới. Lần trước sự tình, để cho kế tâm 10 phần nén giận, từ tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch, hắn một mực tại tìm kiếm Diệp Viễn lạc đàn cơ hội. Muốn giết chết hắn, mắt thấy Cổ Thiên Khuyết tiến vào Huyền Vũ chi môn, kế tâm liền ý thức được cơ hội tới. Thế là theo Diệp Viễn hai người tiến vào Chu Tước chi môn. Lúc đầu bọn hắn muốn trực tiếp động thủ, nhưng khi nhìn đến Diệp Viễn để cho Lãnh Thu Linh vận chuyển công pháp, kế tầm luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, thế là vẫn luôn không có động thủ. Bọn hắn xa xa đi theo đoàn người phía sau, nhìn thấy người trước mặt bị nghiệp hỏa chết cháy, kế tầm lập tức hiểu được, nghe Trác Hàm lời nói. Kế tầm cười nói, ngươi nói không sai, tiểu tử này thật đúng là có chút không giống người thường. Chúng ta không nên động thủ trước, ta cảm giác đi theo hắn, chúng ta có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Gặp Trác Hàm vẻ mặt vẻ không cam lòng, kế tầm lại nói, Hàm Nhi yên tâm, ngươi thù, vi sư nhất định cho ngươi báo. Đợi khi tìm được Chu Tước chân huyết thời điểm, chính là Diệp Viễn bỏ mình lúc. Thời gian từng điểm đi qua, đoàn người trong sa mạc siêu tầm nửa tháng lâu dài, lại không thu hoạch được gì. Không ít người càng ngày càng khó chịu, bị nghiệp hỏa chết cháy chi nhân cũng càng ngày càng nhiều. Địa phương quỷ quái này, đã có không có Chu Tước chân huyết à? Ôi, không được. Ta không thể nổi giận, không thể khó chịu, bảo trì lòng yên tĩnh, bảo trì lòng yên tĩnh. Người này khôi hài, lập tức đưa tới một mảnh tiếng cười. Bất quá rất nhanh, những thứ này tiếng cười liền trầm tĩnh xuống dưới. Cười, cũng là không được, các ngươi xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên, trong đám người có người chỉ về đằng trước. Hô, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.